Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quạt rõ ràng hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của Nam Nhiễm. Cô biết cậu đang bị lính canh Bạch Cầu truy đuổi. Và cô nghiêm túc nói với Nam Nhiễm rằng cô có cách giúp cậu thoát khỏi cuộc truy sát này. Tuy nhiên, cách này cực kỳ phức tạp. Quạt không có thời gian giải thích chi tiết. Nên cô chỉ nói với Nam Nhiễm rằng họ phải tìm cách nhanh chóng rời khỏi thế giới trò chơi kinh dị người thử nghiệm này. Để tiến vào một khoảng không gian đệm giữa các thế giới trò chơi, một nơi tuyệt đối an toàn. Được gọi là nhà an toàn, nơi người chơi có thể nghỉ ngơi. Quạt còn giải thích thêm với Nam Nhiễm và Phương Bỉ một điều. Cô nói rằng hiện tại họ đang ở trạng thái tổ đội. Nên chỉ cần trước khi trò chơi kết thúc. Họ yêu cầu hệ thống cá nhân của mình. Hệ thống sẽ đưa cả đội vào cùng một nhà an toàn trong khoảng không gian đệm. Ở đó, ngay cả lính canh Bạch Cầu cũng không có quyền bước vào. Vậy nghĩa là chúng ta vẫn phải vượt qua trò chơi này trước đã. Phương Bỉ nói, Quạt đáp, không chỉ vượt qua, mà phải vượt qua thật nhanh. Khả năng truy đuổi của Bạch Cầu rất mạnh, nếu chúng ta không nhanh chân. Rất dễ bị hắn đuổi kịp. Trong thế giới trò chơi kinh dị này, chẳng có nơi nào để trốn. Một khi bị hắn bắt kịp, tất cả chúng ta sẽ chết. Nhưng làm sao để vượt qua trò chơi nhanh chóng được? Phương Bỉ tỏ vẻ bất lực. Chúng ta vẫn chỉ biết sơ sơ về các manh mối. Quạt lại nhìn Nam Nhiễm với ánh mắt đầy ẩn ý. Chúng ta không cần phải cố gắng tìm kiếm manh mối hay yếu tố trong trò chơi. Chúng ta có thể xem thẳng hướng dẫn trò chơi. Phương Bỉ kinh ngạc nhìn Quạt. Ý cô là cô có hướng dẫn trò chơi sao? Tôi không có. Quạt đáp dứt khoát, rồi quay sang nhìn Nam Nhiễm. Nhưng cậu ấy có. Nghe Quạt nói vậy, Nam Nhiễm ngạc nhiên chỉ vào mình. Vẻ mặt hoang mang. Tôi, hướng dẫn trò chơi. Ý cô là sao? Tôi đâu có hướng dẫn gì cho trò chơi này. Cậu không có thật. Nhưng hệ thống của cậu thì có. Quạt nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Hệ thống cá nhân nắm giữ toàn bộ thông tin của mỗi trò chơi. Chỉ cần hệ thống cá nhân của cậu đồng ý cung cấp. Cậu có thể dễ dàng vượt qua bất kỳ trò chơi nào. Khoan đã, Nam Nhiễm lắc đầu. Chuyện này chắc chắn vi phạm quy tắc của trò chơi. Đúng không? Quạt nở nụ cười danh mãnh. Cậu đã trở thành phần mềm gian lận lớn nhất trong các trò chơi này rồi. Còn quan tâm đến mấy cái quy tắc vớ vẩn gì nữa. Chỉ cần cậu cứng rắn một chút, với quyền hạn của người sáng tạo, hệ thống cá nhân của cậu hoàn toàn không thể chống lại cậu. Nam Nhiễm có vẻ lúng túng. Nó sẽ thực sự nghe lời tôi sao? Quạt chưa kịp trả lời. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai Nam Nhiễm. Hệ thống số 233 dường như đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Nam Nhiễm và Quạt. Lên tiếng, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng rõ ràng mang sắc thái giống con người hơn bao giờ hết. Tôi thực sự có thể cung cấp hướng dẫn trò chơi người thử nghiệm cho ký chủ. Nhưng tôi cũng mong ký chủ làm một việc cho tôi. Nghe hệ thống số 233 nói. Nam Nhiễm bản năng bịt tai lại để chặn các âm thanh khác. Tập trung lắng nghe giọng nói vang lên trong đầu mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc rõ rệt đến vậy trong giọng nói của hệ thống. Còn rõ ràng hơn cả trước đây. Giọng nói ấy dịu dàng, mang theo chút khao khát. Hệ thống nói, tôi muốn trở thành con người. Nam Nhiễm không hỏi tại sao. Từ giọng nói của hệ thống. Cậu cảm nhận được sự mong mỏi mãnh liệt, dù hệ thống số 233 có lý do gì, có động cơ gì, có lẽ trở thành con người chính là giấc mơ lớn nhất của nó. Và chính vì thế, nó càng khao khát được sống, thậm chí còn hơn cả Nam Nhiễm. Vì muốn sống, nó đã giúp Nam Nhiễm trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Bạch Cầu. Lặng lẽ nhắc nhở cậu hết lần này đến lần khác. Âm thầm bảo vệ cậu theo cách của riêng nó. Hệ thống số 233 tiếp tục. Tôi muốn trở thành con người. Có cơ thể của riêng mình. có một cái tên và có quyền sống bằng chính sức mình. Để đạt được điều đó, tôi sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ tôi có. Tôi chỉ mong ký chủ giúp tôi thực hiện điều này. Nam Nhiễm cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt ấy. Nó khiến lòng cậu dâng trào cảm xúc khó tả. Cậu khẽ hạ giọng, cố kìm nén sự xúc động trong lòng. Được thôi, tôi chắc chắn sẽ giúp anh làm được điều đó. Hệ thống lại nói, không cần phải chắc chắn. Tôi biết không có gì là tuyệt đối thành công. Chỉ cần ký chủ nhớ lời mình đã nói là đủ. Sau đó, hệ thống cung cấp cho Nam Nhiễm hướng dẫn vượt qua trò chơi người thử nghiệm. Cách thức cực kỳ đơn giản. Chỉ cần làm theo vài bước sau. Bước đầu tiên, khám phá 4 căn phòng trong tòa nhà. Phòng 412, phòng 706, phòng 1305 và phòng 1802. Khám phá các phòng này, tìm kiếm tất cả các manh mối như giấy ghi chú hay báo chí. Sau khi thu thập xong, làm theo yêu cầu trong lá thư lúc bắt đầu trò chơi. Đến phòng 1903 ở tầng 19 để gặp ông A bí ẩn dường như chính là thủ phạm gây ra các vụ mất tích liên hoàn trong khách sạn. Sau khi đánh bại ông A, nhưng không được giết, ông A sẽ đưa chìa khóa phòng 1913 cho người chơi. Dùng chìa khóa mở phòng 1913, gặp Lisa chị gái của Lily và đưa con thỏ bông mới làm cho cô ấy. Lisa sẽ chắp chìa khóa cửa máy bay trực thăng đậu trên sân thượng của tòa nhà. Người chơi cầm chìa khóa lên sân thượng, lên máy bay và coi như vượt qua trò chơi. Hệ thống còn đưa ra một lưu ý đặc biệt. Tòa nhà X mỗi tầng chỉ có 12 phòng, nên tầng 19 không hề có phòng 1913. Để tìm được phòng này, người chơi phải sử dụng món quà mà Lily tặng, chiếc gương nhỏ, để xác định vị trí phòng 1913 và mở cửa. Thông thường, nếu không có hướng dẫn, sau khi khám phá phòng 412, người chơi cần sự giúp đỡ của một NPC chính là Lê Nguyên. Người đóng vai viên cảnh sát, Lê Nguyên, trong vai viên cảnh sát, dường như bị mắc kẹt trong ảo cảnh của tòa nhà từ năm 1996. Anh ta vẫn nghĩ mình đang sống ở năm đó, điều tra vụ mất tích của các cư dân. Vì thế, trong trò chơi, người chơi cần giành được lòng tin của viên cảnh sát này để anh dẫn họ đến các phòng chứa manh mối còn lại. Nhưng với hướng dẫn từ hệ thống, vai trò của Lê Nguyên dường như không còn tác dụng. Nghe xong hướng dẫn, Nam Nhiễm rất vui vì lần này Lê Nguyên không phải kẻ thù của cậu. Sau khi chia sẻ hướng dẫn với mọi người, cậu phấn khởi, lén lút đưa tay định nắm lấy tay Lê Nguyên. Nhưng tay còn chưa chạm đến, Lê Nguyên đã bá đạo kéo vai Nam Nhiễm, ôm cậu vào lòng, bị ôm chặt trong vòng tay Lê Nguyên. Công khai thể hiện tình cảm như vậy khiến Nam Nhiễm ngượng đến đỏ mặt. Quạt chỉ liếc nhìn hai người rồi không để tâm, nhưng Phương Bỉ lại nhìn thêm vài lần, dường như rất tò mò về thân phận của Lê Nguyên, vì phòng 412 đã được Quạt khám phá xong. Mọi manh mối giấy tờ đều đã bị cô thu thập, cả nhóm rời khỏi phòng 412, quyết định theo thứ tự hướng dẫn, đến phòng 706 trước, họ đắn đo giữa việc đi thang bộ hay thang máy. Khi ra khỏi phòng 412, đi đến giữa hành lang đối diện thang máy. Họ nhận ra thang máy đang dừng ngay tại tầng 4. Thôi thì đi thang máy vậy. Phương Bỉ lên tiếng trước, bước tới nhấn nút thang máy. Khi thấy thang máy dừng ở tầng 4, Nam Nhiễm cũng nghĩ đi thang máy là lựa chọn không tệ. Trong ảo cảnh kỳ lạ này, cả hai thang máy đều còn nguyên vẹn. Điều kỳ quặc là cả hai đều dừng lại ở tầng 4. Nhưng trong lòng Nam Nhiễm vẫn cảm thấy thang máy có gì đó không ổn. Thang máy bên phải thì đã bỏ hoang, dù không rõ khi nào nó bị bỏ, nhưng lý do rõ ràng là do từng bị rơi. Còn thang máy bên trái lại tràn ngập năng lượng linh hồn. Dù sau khi vào ảo cảnh này, Nam Nhiễm nhận ra mọi thứ xung quanh đều tràn ngập năng lượng linh hồn. Cả hai thang máy đều quá cũ kỹ, Sau khi nhấn nút, phải chờ một lúc cửa mới mở. Cả nhóm đứng tụng trước cửa thang máy, chờ đợi, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, Nam Nhiễm bỗng cảm thấy một linh cảm đáng sợ khiến cậu nổi da gà. Linh cảm ấy thúc đẩy cậu bản năng vươn tay, kéo Phương Bỉ người đứng gần cửa thang máy nhất ra xa. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra, đằng sau cửa là một bóng dáng khổng lồ. Khi cửa thang máy mở, luồng sát khí từ lính canh Bạch Cầu ập tới. Hắn phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người. Nhìn thấy Nam Nhiễm, hắn lập tức giơ cao chuôi kiếm trong tay. Như đã nói trước đó, chuôi kiếm kỳ lạ này là một thanh kiếm ánh sáng. Chỉ cần người sử dụng khẽ điều khiển, một lưỡi kiếm ánh sáng sẽ hiện ra từ chuôi kiếm. Bạch Cầu hành động dứt khoát. Ngay khi cửa thang máy mở, hắn lao thẳng về phía nhóm người, nhắm thẳng vào Phương Bỉ người gần nhất. Thanh kiếm ánh sáng vung lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, Phương Bỉ chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lòa trước mắt. Không ai trong nhóm kịp phản ứng. Chỉ có Phương Bỉ đối mặt với nguy cơ, làm một động tác bản năng, giơ tay lên che chắn. Dù có lẽ đó chỉ là hành động vô ích, lúc này Nam Nhiễm vẫn đang nắm cánh tay Phương Bỉ. Khi Bạch Cầu vung kiếm định chém Phương Bỉ làm đôi, Nam Nhiễm cuối cùng cũng phản ứng. Cậu dùng sức kéo mạnh Phương Bỉ về phía mình. Thanh kiếm ánh sáng của Bạch Cầu sượt qua mặt Phương Bỉ, chém hụt. Nhưng dù vậy, luồng ánh sáng nóng rực của thanh kiếm vẫn khiến Phương Bỉ bị bỏng. Từ mặt đến ngực anh xuất hiện một vết cháy đen. Đau đớn khiến Phương Bỉ run rẩy, ôm mặt. Khi Phương Bỉ nhận ra phần bị bỏng chính là hình xăm trên mặt mình, đồng tử anh co lại. Cậu bỗng cảm thấy một thứ quan trọng trong lòng bị phá hủy, thứ mà anh luôn giấu kín, không cho phép bất kỳ ai động vào. Người thứ hai phản ứng là Quạt. Cô lập tức giơ rìu trong tay, nhắm thẳng vào đầu Bạch Cầu. Nhưng thân hình to lớn của Bạch Cầu lại nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Thanh kiếm ánh sáng vung lên lần nữa, chém đôi chiếc rìu của Quạt. Nhưng hành động này cũng đủ để câu giờ. Quạt hét lớn, chạy mau. Sau tiếng hét, cô lập tức quay người chạy về phía cầu thang. Nam Nhiễm và những người khác định chạy theo, nhưng Bạch Cầu phản ứng nhanh hơn. Vì mục tiêu chính của hắn là Nam Nhiễm, hắn giơ thanh kiếm ánh sáng, ném thẳng về phía cậu. Nam Nhiễm và Lê Nguyên chạy cùng nhau. Tay Lê Nguyên nắm chặt tay cậu. Nam Nhiễm cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực từ thanh kiếm ánh sáng. Cậu ngoảnh đầu nhìn, thấy lưỡi kiếm lao thẳng về phía mình. Theo bản năng, cậu đẩy Lê Nguyên ra xa, đồng thời nhờ phản lực lùi lại một bước. Thanh kiếm ánh sáng lần nữa chém hụt, cắm xuống sàn giữa Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Nam Nhiễm ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lê Nguyên. Lê Nguyên cũng nhìn Nam Nhiễm. Giữa họ là thanh kiếm ánh sáng, còn phía sau là Bạch Cầu đang tiến tới từng bước. Quạt đã chạy được vài bước, Phương Bỉ cũng nhanh trí chạy theo cô. Chợt nhận ra Nam Nhiễm và Lê Nguyên không theo kịp, Quạt ngoảnh lại nhìn, dường thận cô đã quyết định điều gì. Cô biết mình phải bảo vệ Nam Nhiễm, vì thế, dù đã chạy được nửa đường, cô quay lại lao về phía Nam Nhiễm. Tình thế không thể rõ ràng hơn, không ai có thể cứu họ. Như Quạt từng nói, tốc độ của Bạch Cầu rất nhanh, một khi bị đuổi kịp, chỉ có đường chết. Nhưng Nam Nhiễm không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy. Ngay lúc này, Lê Nguyên bất ngờ làm một hành động khiến tất cả kinh ngạc. Anh bước tới trước thanh kiếm ánh sáng mà Bạch Cầu ném ra, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm vẫn tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ nóng rực. Lê Nguyên cầm kiếm, vung một đường ngắn ngủi nhưng hoa mỹ, rồi chĩa mũi kiếm về phía Bạch Cầu đang tiến tới. Vì bị chính vũ khí của mình chĩa vào, mọi sự chú ý của Bạch Cầu lập tức chuyển từ Nam Nhiễm sang Lê Nguyên. Hắn phát ra âm thanh kỳ lạ, như tiếng gầm gừ, nhưng khàn đặc, rồi hắn lao về phía Lê Nguyên, dường như muốn cướp lại thanh kiếm. Lê Nguyệt cầm thanh kiếm ánh sáng, đấu với Bạch Cầu vài chiêu. Động tác của anh dường như không hề thua kém. Nhưng Nam Nhiễm, với ánh mắt tinh tường, nhận ra tay Lê Nguyên cầm kiếm đã đỏ rực vì bị bỏng. Tư thế cầm kiếm của anh cũng run rẩy. Nam Nhiễm lập tức nhận ra thanh kiếm này không dễ sử dụng. Ít nhất không phải thứ con người có thể điều khiển. Trong vài giây ngắn ngủi Lê Nguyên đối đầu với Bạch Cầu. Quạt đã lao tới, cô nắm tay Nam Nhiễm, kéo cậu chạy đi. Nhưng khi cô dùng sức kéo, cô nhận ra không kéo được. Ngoảnh lại, cô thấy Nam Nhiễm đang nhìn chằm chằm Lê Nguyên. Không chịu rời đi, chạy đi. Quạt sốt ruột như kiến trên chảo nóng. Đừng quan tâm anh ta. Cậu phải sống sót, nhưng Nam Nhiễm không muốn. Làm sao cậu có thể để Lê Nguyên ở lại một mình? Cậu đã quá đủ với việc phải chứng kiến anh chết, chỉ để bảo vệ cậu. Hết lần này đến lần khác, tại sao mình vẫn yếu đuối như vậy? Lê Nguyên khẽ nhíu mày, mặt không cảm xúc, giơ thanh kiếm ánh sáng chặn đòn tấn công của Bạch Cầu. Bạch Cầu dường như không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nóng rực của thanh kiếm. Hắn thậm chí còn dùng tay không túm lấy lưỡi kiếm, lợi dụng đặc điểm bất tử của mình, hung hãn đấm về phía Lê Nguyên. Lê Nguyên chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm ánh sáng, chuôi kiếm quá nóng, tay anh đã bỏng đỏ, mọi tế bào trong cơ thể như gào thét bảo anh buông kiếm ra. Nhưng Lê Nguyên không buông, anh vẫn nắm chặt, bị động chống đỡ các đòn tấn công của Bạch Cầu. Anh chỉ hy vọng trong khoảng thời gian mình chịu đựng đòn tấn công, Nam Nhiễm sẽ đủ thông minh để bỏ lại anh và chạy đi. Chỉ có vậy, họ mới có thể sống sót, mới có thể dễ dàng sống sót. Quạt gần như dùng biện pháp mạnh, cô túm lấy cánh tay Nam Nhiễm, kéo mạnh cậu về phía sau. Phương Bỉ cũng chạy tới giúp, cùng kéo Nam Nhiễm. Nam Nhiễm vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn Lê Nguyên đứng lẻ loi, không dám tin mình sắp bỏ lại anh. Anh ấy sẽ chết. Sự tấn công của Bạch Cầu không giống những người khác. Chết trong tay lính canh là cái chết vĩnh viễn, không có cơ hội lặp lại, không có khả năng luân hồi. Nam Nhiễm biết nếu Lê Nguyên chết, sẽ là một cái chết hoàn toàn. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cậu sẽ không thể ôm anh, nép vào lòng anh, nói với anh rằng, tôi yêu anh. Không, không, không, làm sao có thể như vậy? Nam Nhiễm không cho phép chuyện này xảy ra. Cậu đã quyết tâm rồi. Cậu phải sống sót, phải xây dựng một thế giới mới cho Lê Nguyên, đưa anh thoát khỏi những vòng lặp kinh dị đáng sợ này, để mãi mãi ở bên anh. Vậy làm sao có thể kết thúc ở đây được? Nam Nhiễm điên cuồng vùng vẫy, đẩy Quạt và Phương Bỉ ra. Trong đầu, cậu gào lên với hệ thống, tôi muốn thanh kiếm của tôi. Ngay bây giờ, hệ thống số 233 vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh tuyệt đối. Nhưng trả lời rất nhanh, tiến độ trò chơi chưa đạt 80, vũ khí không thể mở khóa. Vậy thì mở khóa bằng sức mạnh, Nam Nhiễm vậy mà liều mạng rồi. Cậu không quan tâm cái trò chơi kinh dị chết tiệt này sẽ ra sao. Không cần biết tiến độ hay đồng bộ gì nữa, NPC hay chùm cuối gì thì cút hết đi. Dù có phải phá hủy cả thế giới này, Nam Nhiễm cũng không cho phép Lê Nguyên chết ở đây. Lưu ý, đang sửa đổi dữ liệu để mở khóa cưỡng chế. Hệ thống nhanh chóng hành động, mở khóa hoàn tất, xin ký chủ lưu ý, lần mở khóa vũ khí này chỉ là tạm thời. Ký chủ chỉ có thể sử dụng vũ khí trong 5 phút. Sau 5 phút, hệ thống chính sẽ sửa dữ liệu. Vũ khí sẽ tự động khóa lại. Đủ rồi, Nam Nhiễm đã nghĩ ra cách. Cậu nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm đôi của mình, quay lại hét với Phương Bỉ và Quạt, mở thang máy bên phải, đứng đợi chúng tôi. Pietvare, Bỉ lập tức hành động, vòng qua Nam Nhiễm, Lê Nguyên và Bạch Cầu, chạy đến thang máy bên phải, điên cuồng nhấn nút cửa thang máy. Sau một thoáng chần chừ, cuối cùng cũng mở ra. Lúc này, Nam Nhiễm lao vào giữa cuộc đối đầu của Lê Nguyên và Bạch Cầu. Sự xuất hiện của cậu khiến Bạch Cầu bất ngờ. Cầm thanh kiếm đôi, Nam Nhiễm tấn công điên cuồng. Dù cậu nhận ra khi tấn công Bạch Cầu, vũ khí của cậu không thể kích hoạt trạng thái kiếm máu. Vì gã này chẳng có máu thịt, nhưng cậu có thể nhanh chóng phục hồi tinh thần lực. Vì thế, Nam Nhiễm không chút kiêng dè, tập trung tinh thần sử dụng kỹ năng đọc dữ liệu. Cậu quét toàn thân Bạch Cầu, tìm ra điểm yếu và nhắm vào đó mà tấn công. Dù vậy, độ cứng của thanh kiếm đôi vẫn không thể sánh bằng bộ giáp của Bạch Cầu. Nhưng cậu biết mình đã cho Lê Nguyên đủ thời gian để thở. Trong khoảnh khắc, cậu chiếm thế thượng phong, thu hút toàn bộ sự chú ý của Bạch Cầu. Hắn chỉ nhắm vào Nam Nhiễm mà đánh. Nam Nhiễm vừa đánh vừa chạy về phía thang máy bên phải. Bạch Cầu đuổi theo cậu. Cùng lúc, Phương Bỉ đã mở được cửa thang máy. Nam Nhiễm lao thẳng vào thang máy, đứng giữa, quay người lại như thể đang chờ Bạch Cầu. Hắn cũng không phụ lòng cậu, bất chấp những người xung quanh, lao thẳng về phía Nam Nhiễm, thanh kiếm ánh sáng trong tay Lê Nguyên. Hắn cũng không thèm lấy lại, đấm thẳng một cú về phía Nam Nhiễm, nhưng Nam Nhiễm bất ngờ tận dụng không gian chật hẹp của thang máy, đạp lên tường nhảy vọt lên. Khi Bạch Cầu lao vào, cậu nhảy qua đầu hắn, đáp xuống phía sau lưng hắn. Ngay khi Bạch Cầu chưa kịp quay lại, Nam Nhiễm vươn tay nhấn nút đóng cửa thang máy. Trước khi cửa khép lại, cậu linh hoạt nhảy ra ngoài. Cửa thang máy từ từ khép lại trước mặt Nam Nhiễm. Nhưng khi chỉ còn một khe hở nhỏ, Bạch Cầu cuối cùng cũng phản ứng. Hắn vươn tay túm lấy cửa thang máy. Bất chấp ngón tay bị kẹt, cố sức kéo cửa ra. Cửa thang máy không thể chịu nổi sức mạnh của Bạch Cầu, bị kéo mở ra một nửa. Hắn vừa thò đầu ra, lại phát ra tiếng gầm khàn đặc, như thể bị tổn thương cổ họng, nghe mà khiến người ta lạnh gáy. Nhưng Nam Nhiễm vẫn bình tĩnh. Cậu từ từ đứng thẳng, đối diện cửa thang máy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Cầu. Trong phân tích tinh thần lực của mình, cậu đã đọc được dữ liệu. Thang máy bên phải này, dù bề ngoài nguyên vẹn, thực chất là một cái bẫy. Do thiết bị cũ kỹ, chỉ cần chịu quá tải trọng, thang máy chắc chắn sẽ rơi. Đây dường như là một cái bẫy được thiết kế cho người chơi trong trò chơi. Trong chiều không gian đổ nát của tòa nhà, thang máy bên phải đã rơi từ lâu, là một gợi ý rõ ràng. Khi người chơi bước vào chiều không gian còn lại, dù thang máy này trông nguyên vẹn, nếu hiểu được gợi ý, họ sẽ biết tuyệt đối không được bước vào. Vì thế, Nam Nhiễm có thể lợi dụng cái bẫy này để tiêu diệt Bạch Cầu. Bộ giáp của hắn quá nặng, so với thân hình mảnh khảnh của Nam Nhiễm, Bạch Cầu đứng trong thang máy nặng bằng hai người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, hắn còn cố sức kéo cửa thang máy. Nam Nhiễm đã nghe thấy tiếng cảnh báo chói tai của thang máy, như thể nó không chịu nổi sức nặng. Vì thế, khi Bạch Cầu vừa thò đầu ra khỏi thang máy rơi, tốc độ rơi nhanh đến kinh ngạc. Thân thể Bạch Cầu còn trong thang máy, đầu thò ra một nửa. Khi thang máy rơi, cả người hắn bị kéo xuống, chỉ có chiếc mũ giáp trên đầu bị kẹt. Bật ra, lăn lóc trên sàn, rơi xuống bên chân Nam Nhiễm. Lúc này, Lê Nguyên cũng không thể cầm thanh kiếm ánh sáng nữa. Anh buông tay, thanh kiếm rơi xuống đất. Lưỡi kiếm nóng rực biến mất, chỉ còn lại chuôi kiếm trơ trọi. Cách chương.